Đế chế Đại Việt, chương 96, Trung Vũ Đại Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vũ Đại Vương chính là một nhân vật siêu cấp boss của nhà Trần, một tay dựng lên nhà Trần và vùi dập nhà Lý, vì mục đích của mình không cần luận đến đạo đức luân thường, một khi ra tay thì vô cùng tàn ác, không để lại ngọn cỏ. Siêu cấp boss này chính là Trần Thủ Độ. Lý Anh Tú sáng mắt lên, nếu chọn người thủ đoạn trong lịch sử mấy người có thể qua được Trần Thủ Độ, bày đặt kế sách đoạt ngôi họ Lý không tốn giọt máu nào, lại giật được vợ vua Huệ Tông, để thế gian quên đi họ Lý viện cớ tổ tiên họ Trần tên Lý buộc người họ Lý trong thiên hạ phải đổi họ. Còn nếu nói luận về độ tàn nhẫn cũng còn ai qua được Trần Thủ Độ sao? Thần An Lộc họ Lý không những đoạt ngôi họ Lý còn quyết tâm nhổ cỏ tận gốc giết hầu hết tông thất nhà Lý công nhân thì đem đi gả cho các tù trưởng ở miền ngược. Tuy nhiên Trần Thủ Độ thủ đoạn là thế, tàn nhẫn là thế, thất đức là thế, nhưng không thể không nói Trần Thủ Độ là một người rất tài giỏi, mưu lược và vì nước vì dân. Người này nếu không làm trùm boss mật thám thì hơi phí. Nhưng quan trọng hiện tại hắn vẫn chưa có được Trần Thủ Độ nha. An Tư đi theo chấm. Lý Anh Tú kéo tay An Tư chạy đi đến bệ đá cổ, gương mặt An Tư đỏ lên, tim đập bịch bịch. Lý Anh Tú cũng không để ý, hắn giờ chỉ muốn triệu hoán, hắn còn có đầy đủ 1.200 điểm đây. Đinh, ký chủ xác nhận tiêu hao 100 điểm triệu hoán. Triệu hoán, Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công văn thần Nguyễn Ứng Long. Lý Anh Tú ạch một tiếng. Nếu nói tên Nguyễn Ứng Long ít người sẽ biết đến, nhưng nếu nói hắn là Nguyễn Phi Khanh chắc chắn người người sẽ biết, bởi vì hắn có một đứa con trai quá trâu bò. Nhưng Lý Anh Tú biết Nguyễn Ứng Long là bởi vì nếu nói đến việc quất ngựa truy phong, thì không ai bằng hắn được. Trong sử ký chép Trần Nguyên Đán mời Nguyễn Ứng Long về dạy chữ cho trưởng nữ tên Thái, Nguyễn Ứng Long nhân lúc gần gũi tán tỉnh, lửa gần rơm cháy chuồng bò, ai ngờ chuồng bò nhà Trần Nguyên Đán chưa cháy thì Thái mang thai mất rồi. Đến ngày Thái đẻ, Nguyễn Ứng Long liền chạy trốn không ai tìm ra, quả nhiên là lòng bàn chân bôi mỡ. Từ trong bệ đá cổ đi ra một người thư sinh tuổi chỉ tầm 30, trên đầu có chiếc khăn, thân mặc áo màu nâu, gương mặt hắn rất sáng sủa, lanh lợi, đẹp trai, có để vài cọng râu lưa thưa lại làm Lý Anh Tú hơi ngứa mắt. Thần Nguyễn Phi Khanh bái kiến bệ hạ. Nguyễn Phi Khanh hành lễ, Lý Anh Tú cũng khách khí nói. Miễn lễ, Khanh có thể đến chậm rất vui mừng. An Tư trừng mắt, quả nhiên người nào đến bệ hạ cũng nói câu này nha. Nguyễn Phi Khanh vậy mà xúc động nói. Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm, thần sẽ cố gắng phụng sự Đại Việt. Lý Anh Tú cũng bắt đầu quan sát thông tin của Nguyễn Phi Khanh. Nguyễn Ứng Long, văn thần nhà Hồ, ca của khai quốc công thần triều Hậu Lê là Nguyễn Trãi. Tư chất, S, kỹ năng, dạy học tán gái. Dạy học, người này sinh ra định mệnh là gắn liền với nghề dạy học, học sinh được hắn giảng dạy sẽ tiếp thu kiến thức rất nhanh. Lưu ý các nữ đồng học đề nghị tránh xa. Tán gái, người này khả năng tán gái tuyệt luân, không tiếc lời ngon tiếng ngọt, chim tơ rất dễ xa vào lòng. Lý Anh Tú nhìn kỹ năng thực muốn té sấp, hắn cuối cùng cũng biết cái kỹ năng tán gái của dòng họ Nguyễn Trãi là di truyền đấy. Lý Anh Tú để Nguyễn Phi Khanh đứng qua một bên bắt đầu triệu hoán, hắn nhất định phải triệu hoán được Trần Thủ Độ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công danh thần Phạm Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Anh Tú a một tiếng, Trần Thủ Độ không triệu hoán ra, ngược lại lại ra một người có liên quan đến Trần Thủ Độ. Phạm Độ vốn là danh thần nhà Trần, nhưng bởi tên Độ sợ Phạm Húy Thái Sư Trần Thủ Độ nên đổi tên thành Phạm Sư Mạnh. Từ trong bệ đá cổ, Phạm Sư Mạnh bước ra, có lớn tuổi hơn Nguyễn Phi Khanh một chút, dáng người hơi thấp gầy, còn để một chòm râu dài dưới cằm. Phạm Độ, danh thần nhà Trần, là học trò cưng của Chu Văn An, làm quan ba triều vua Trần. Tư chất, SS, kỹ năng, ngoại giao. Thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú liền đỡ hắn nói. Nghĩa phu miễn lễ, Khanh có thể đến đây giúp sức chẫm vui vẻ vô cùng. Bây giờ Nguyễn Phi Khanh chính là y chan nét mặt An Tư lúc nãy. Lý Anh Tú lại bắt đầu triệu hoán, tiêu hao 200 điểm được hai vị danh nhân, thực sự hắn cũng không quá lỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ, siêu cấp boss nhà Trần, có công tạo nên triều Trần. Tư chất, SSS, kỹ năng, nội chính, thủ đoạn, người này thủ đoạn tuyệt luân, vì đạt được mục đích mà có thể dùng bất cứ mưu mẹo nào, làm người tàn nhẫn. Giới thiệu Trần Thủ Độ chỉ một câu, nhưng tư chất và kỹ năng đã nói lên tất cả. Yes, Lý Anh Tú phấn khích vậy mà hô to, ôm lấy An Tư bên cạnh. An Tư sắc mặt đỏ lên, hai vị đại thần thì trừng chố mắt, Nguyễn Phi Khanh vậy mà còn nuốt nước bọt đấy. Lý Anh Tú chợt tỉnh, nhìn thấy giai nhân trong lòng liền buông ra ngại ngùng nói. Thực xin lỗi, chậm quá phấn khích. An Tư mặt đỏ nhỏ giọng nói. Không có việc gì, từ trong bệ đá cổ Trần Thủ Độ đi ra còn mắt tinh tường liền cảm thấy không khí có chút không đúng, tại sao lại có cảm giác đường mật ở đây mà hai vị đại thần đứng bên cạnh vẻ mặt rõ ràng là vừa bị cho ăn thức ăn cho chó. Trần Thủ Độ lắc lắc đầu khom người nói, thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú vui vẻ hoàn toàn quên mất đánh giá Trần Thủ Độ lúc đầu. Miễn lễ, khanh chính là người trẫm mong đợi nhất hôm nay đây. Phạm Sư Mạnh thấy Trần Thủ Độ cũng hành lễ. Bái kiến Thái Sư, Trần Thủ Độ cũng nhận ra Phạm Độ liền nói. Là nghĩa phu đúng không, chúng ta lại lần nữa làm đồng liêu. Phạm Độ miễn cường cười, trong lòng không khỏi đắng chát, xem ra lần nữa phải đổi tên rồi. An Tư lúc này cũng đối với Trần Thủ Độ hành lễ. An Tư bái kiến Trung Vũ Đại Vương. Trần Thủ Độ nhìn nàng cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. An Tư lại nói, ta là con gái út của vua Thái Tông. Trần Thủ Độ a một tiếng, theo vai về hằng An Tư phải gọi hắn là ông cơ. Nhưng trong đầu Trần Thủ Độ suy nghĩ về Lý Anh Tú, về An Tư trong lòng hắn sinh ra mưu đồ gì còn không ai biết. Sáng ngày hôm sau như thường lệ Lý Anh Tú thượng triều trước mặt các bá quan văn võ ban bố phong Nguyễn Phi Khanh làm quốc tử giám tư nghiệp, phong Phạm Sư Mạnh làm tả thuyết thư tham nghị, phong Trần Thủ Độ làm tham chính. Tàn triều Lý Anh Tú gọi Thái Sư Lữ ra Thái úy Phạm Tu, hộ bộ thượng thư Thạch Tiến, đồng chi giám sự Trần Khánh Dư chỉ huy thiêm sự Lý Thường Kiệt cùng với tân tham chính Trần Thủ Độ vào trong ngự thư phòng. Chờ mọi người đến đông đủ Lý Anh Tú nói, hiện tại trẫm gọi các khanh đến đây là có hai việc. Thứ nhất trẫm muốn thành lập tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt. Các đại thần đang chú nghe lắng nghe liền trừng mắt, bọn hắn biết bệ hạ khả năng đặt tên rất nát chỉ vì đổi tên thần cơ hỏa sang mà làm Hồ Nguyên Trừng khóc đến muốn chết đi sống lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ chỉ mới qua một ngày bệ hạ lại, sáng tạo, ra thêm một cái tên mới. Lữ gia lên tiếng hỏi, bẩm bệ hạ tập đoàn thương mại là gì? Lý Anh Tú nói. Khanh có thể hiểu đây là một thương hội xuyên quốc gia trên tất cả mọi lĩnh vực. Trẫm muốn tập đoàn này phải phủ rộng khắp nơi không chỉ là ở cảnh nội mà còn ở ngoại vực nữa. Và tập đoàn này sẽ lấy danh nghĩa quân đội thành lập. Phạm Thu lên tiếng đầu tiên, bẩm bệ hạ trước giờ quân gia quân, thương gia thương nào có chuyện quân binh đi buôn bán bao giờ. Lý Anh Tú lắc đầu, trước giờ không có thì sau này sẽ có. Ta quyết định trao tập đoàn này cho Trần Khánh Dư kinh doanh. Trần Khánh Dư kinh ngạc, hắn không ngờ bệ hạ vậy mà sẽ chỉ định hắn. Bệ hạ, ngài không cho thần làm lính nữa sao? Nhìn vẻ mặt hắn Lý Anh Tú buồn cười nói. Khanh vẫn làm lính, nhưng là lính đi làm kinh tế. Nên nhớ vai trò của tập đoàn này rất quan trọng đối với Đại Việt, đừng làm trẫm thất vọng. Trần Khánh Dư thở dài một hơi liền vâng mệnh, Lý Anh Tú lại nói. Thạch Tiến xem hộ bộ còn bao nhiêu tiền, có thể ủng hộ tập đoàn thì trích ra. Trước tiên Trần Khánh Dư hãy lên một bản kế hoạch cho trẫm, sẽ sớm thôi trẫm sẽ kiếm về cho các ngươi đơn hàng đầu tiên. Không ai phản đối, Lý Anh Tú nói tiếp, việc thứ hai là trẫm muốn Tổng cục Tình báo Đại Việt sẽ gọi tắt là Tổng cục 2. Các đại thần che mặt, quả nhiên bệ hạ không đặt được tên nào ra hồn mà. Lý Anh Tú ngược lại rất hào hứng nói, Tổng cục 2 sẽ do Trần Thủ Độ làm cục trưởng. Tổng cục 2 sẽ gồm có hai bộ phận, thứ nhất là lực lượng mật thám gọi là CIA, thứ hai là lực lượng đặc công ám sát tên là MI6. Bệ hạ thần có ý kiến, cuối cùng Trần Thủ Độ cũng chịu không nổi Lý Anh Tú đặt tên ngày càng nát liền lên tiếng. Bệ hạ, ngài có thể đổi tên cơ quan tình báo được không a, cách chương.